ta được Lâm đại nhân phái tới. Đây là một cô gái mang theo song kiếm, mặc trang phục văn sĩ, từ diện mạo bề ngoài không thể đoán được tuổi thật là bao nhiêu. Cô ta nhìn Hình Đức Vinh, bình tĩnh nói, sau này Lâm đại nhân sẽ cố gắng không liên lạc với hiệu buôn nữa, dựa theo ước định giữa hai người. Hy vọng ông chủ Hình sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào biết Lâm đại nhân cũng là ông chủ của Đại Đức Tường. Sau này, ta sẽ là người đại diện của Lâm đại nhân trong Đại Đức Tường. Từ song kiếm trên lưng và khí chất đặc biệt trên người, Hình Đức Vinh có thể đoán cô gái này không phải là một võ giả bình thường. Trong lúc nhất thời hơi kinh hoàng, ông ta cũng rất hưng phấn, bởi vì muốn trở thành một hiệu buôn lớn, Đại Đức Tường nhất định phải có người tu hành trấn giữ. Ta không thể thường xuyên xuất hiện được. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này bỗng nhiên nói. Bởi vì câu nói này, kể từ hôm nay, Đại Đức Tường đã có thêm một đại trưởng quý thần bí mà người bên ngoài không thể thấy hay biết đến. Vật này do Lâm đại nhân bảo ta đưa cho ông chủ Hình. Tiếp theo, cô gái này lại đưa cho Hình Đức Vinh một cái hũ nhỏ dùng giấy dầu bịt miệng lại. Hình Đức Vinh mở giấy dầu, lập tức ngửi được một mùi đặc biệt. Nhìn thấy bên trong có một đồ vật hình dạng chữ nhật được ngâm trong một dạng nước sền sệt. Ông ta hơi khiếp sợ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hỏi, đây là cái gì? Có thể ăn được sao? Lâm đại nhân nói đây là trao. Cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười, nói, ông chủ Hình có thể ăn thử xem sao, nhưng mà hơi mặn đấy, chỉ cần quyết một chút thôi. Hình Đức Vinh không để ý đến thân phận và cử chỉ của mình, không nhịn được dùng đầu ngón tay quệt một chút, đút vào trong miệng. Tiếp đó, ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên, đồng thời vô cùng khiếp sợ. Cô gái xinh đẹp lại mỉm cười, đưa một tờ giấy cho ông ta, đây là cách chế biến. Hiện tại chỉ có Lâm đại nhân, ta, phụ mẫu Lâm đại nhân và ông chủ Hình biết. Hy vọng ông chủ Hình sẽ không nói cho ai biết, cũng không tiết lộ cách điều chế này ra. Thứ này thật sự dùng đậu hũ chế thành sao? Sau khi xem qua cách chế biến trên tờ giấy, ông chủ Vinh càng khó tin hơn, thất thần hô lên. Cô gái xinh đẹp mỉm cười, nói, ban đầu ta cũng không tin lắm, nên hũ trước đã bị ta dùng với bột mì, bò cuốn và rau xanh. Ăn hết, cái hũ ta vừa đưa cho ông chủ Hình cũng được điều chế theo phương pháp này. Hình Đức Vinh sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới thở dài ra. Ông ta không biết trong đầu Lâm Tịch còn bao nhiêu ý tưởng kỳ diệu. Ông ta chỉ biết là nếu có thêm thứ được gọi là trao này, sẽ có rất nhiều món ăn vốn rất nhạt nhẽo sẽ trở nên đặc sắc hơn, mà giá tiền lại không mắc. Việc này sẽ giúp cho những người nghèo khó có thêm lựa chọn cho bữa ăn của mình. Hiện giờ cái ông ta cần lo không phải là việc Đại Đức Tường làm ăn không tốt, mà chính là Đại Đức Tường phát triển quá nhanh, tạo nên thanh thế quá lớn, sợ rằng với năng lực lúc này của ông và hiệu buôn sẽ không quản lý được. Thứ này, hay là để một thời gian nữa mới làm đi. Hình Đức Vinh lại nếm thêm một chút, sau đó nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói. Cô gái này khẽ mỉm cười, nói, việc làm ăn phải dựa vào ông chủ Hình ngài rồi. Trần Yến Lai rất bình tĩnh, ngoại trừ giám sát tiến độ thi công xây dựng đê, Lâm Tịch cũng không có quá nhiều việc để chú ý. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm cũng trở về chức vị của mình. Lúc bình thường Lâm Tịch không ở lại trong phủ tổng trấn quá nhiều, nên phần lớn các quan viên ở Trấn Yến Lai đều không biết hành tung của Lâm Tịch. Những quan viên này không biết, nhưng Tả Thanh Khâu lại biết. Bề ngoài, Tả Thanh Khâu là một thương nhân cây trầu, nhưng thật sự là mật thám. Ở Vân Tần, Đường Tàng, Đại Mãng, có rất nhiều chuyện không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng đối với những quan viên có cống hiến kinh người cho đế quốc, bọn họ đều biết trong triều đình đều có tiềm ẩn và mật thám. Tả Thanh Khâu thậm chí không biết mình phục vụ cho vị đại nhân nào trong Hoàng Thành Trung Châu. Hắn chỉ biết mình phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bên trên giao xuống. Sau đó ghi chép lại những gì đã thấy và biết, truyền lại cho bên trên. Những ngày qua, nhiệm vụ của hắn chính là âm thầm điều tra nhất cử nhất động của Lâm Tịch. Ngày hôm đó, hắn thấy Lâm Tịch lại giống như những ngày trước. Lưng đeo một dương gỗ, đi tới một ngọn núi hoang ở Trấn Yến Lai. Cho nên, hắn lập tức làm theo những gì đã làm trước đó, leo lên sườn núi đối diện với ngọn núi hoang đó. Sau đó lấy ra một cái mắt ưng có ống dài được đặc chế, từ xa quan sát. Hắn thấy Lâm Tịch lại bắt đầu luyện tên, lấy một cung thần lê ra. sau đó lại lấy một túi tên màu đen bình thường, chậm rãi bắn từng tên vào sơn cốc bên dưới. Mặc dù Tả Thanh Khâu không phải là người tu hành, nhưng mỗi lần nhìn Lâm Tịch luyện tên, hắn vẫn cảm thấy rất rung động, cảm thấy tài bắn cung của Lâm Tịch hoàn toàn khác với người bình thường. Bởi vì mỗi khi Lâm Tịch bắn tên, mũi tên màu đen kia sẽ tạo nên một độ xoáy đặc biệt, làm cho trong không trung xuất hiện những đường nét màu trắng. Đột nhiên Tả Thanh Khâu nhìn thấy trên quan đạo dẫn thẳng vào Trấn Yến Lai ở nơi xa có bụi đất tung bay. Thông qua đôi mắt ưng trong tay mình, hắn thấy có một đội kỵ binh đang đi thẳng tới Trấn Yến Lai. Đoàn kỵ binh này có tất cả 11 người. 10 người phía sau đều là quân nhân chính vụ ti bình thường. Dựa theo lệ cũ, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ quan viên phía trước an toàn. Nhưng vị quan viên đi đầu căn bản không cần những trấn thủ quân này bảo vệ. Đây là một trung niên khoảng 40 mấy tuổi, mặt như bạch ngọc, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời. So với những cô gái đôi mươi, da thịt của ông ta trông như còn mềm mại hơn, nhưng đôi tay lại rất thô ráp. Những vết chai hiện rõ trên đầu ngón tay, xung quanh ngón tay còn có rất nhiều vết sẹo không lành được. Sau lưng ông ta có một trường cung được lắp ráp từ 3 tầng kim loại khác nhau, tạo thành hình vòng cung có 3 màu vàng, bạc và đỏ sậm. Ở thân cung có những hoa văn màu xanh nhạt như lông khổng tước. Dây cung có màu đen, trông như đêm tối thăm thẳm. Hiện giờ người trung niên này mặc quan phục chính vụ ti, nhưng khi ngăn chặn Lâm Tịch ở núi Tam Mao, ông ta lại mặc một bộ giáp màu xanh, dùng một tấm mặt nạ có hình lân phiến đỏ sậm che mặt mình lại. Lúc đó trông ông ta như một con thằn lằn kinh khủng. Ông ta chính là tiễn thủ cường đại đã bắn xuyên thân cây tùng. Đêm đó ông ta là người của hình ti, nhưng hiện giờ đã được chuyển sang chính vụ ti, trở thành quan viên chính vụ ti. 11 người này nhanh chóng tới Trấn Yến Lai, cưỡi ngựa đến phủ tổng trấn. Sau khi nghe quân nhân báo Lâm Tịch không có trong phủ, quan viên gầy gò có khuôn mặt như bạch ngọc kia liền bước ra ngoài. Không biết là do đã hỏi thăm được phương hướng, hay là do trực giác đặc biệt. Sau khi nhìn qua đê Lan Giang đang được xây dựng cách đấy không xa, ông ta liền nhanh chóng cưỡi ngựa đến ngọn núi hoang Lâm Tịch đang bắn tên. Ông ta cũng không phát hiện được Tả Thanh Khâu. Sau khi đi qua sườn núi Tả Thanh Khâu đang ẩn núp, ông ta chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi hoang Lâm Tịch đang bắn tên. Với thính giác và thị giác của những người bình thường, cho đến những người tu hành bình thường, với khoảng cách xa như vậy, họ căn bản không thể thấy được hay nghe được bất kỳ dấu vết luyện tên nào của Lâm Tịch trên đỉnh núi hoang đó. Nhưng trung niên gầy gò này lại nhìn thấy một đường thẳng màu đen mơ hồ trên không trung, cùng với luồng lốc xoáy màu trắng như có như không xoay quanh. Đây là kỹ năng rơi nguyệt. Tiễn kỹ không phải phong hành giả không thể truyền. Khó trách học viện Thanh Loan lại coi trọng ngươi như vậy. Đêm đó 3 người tu hành mạnh nhất hành tỉnh Đông Lâm cũng phải thối lui. Thì ra ngươi là phong hành giả. Trung niên gầy gò không đi về phía trước nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của ông ta bỗng nhiên hơi đăm chiêu, nhẹ giọng nói ra hai câu với cảm xúc ngổn ngang ẩn ở bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, chịu học liền chịu dạy. Lâm Tịch bình tĩnh và trầm ổn bắn hết 3 túi đựng tên, sau đó bắt đầu xuống núi. Hắn không hề biết có một mật thám như Tả Thanh Khâu đang quan sát tiễn kỹ của mình, cũng không biết tên tiễn thủ cường đại trong đêm ở núi Tam Mao hiện đang đứng chờ mình trên con đường mòn. Kể từ lúc giảng viên Quách Phóng ưng do học viện phái đến nói chuyện trong đêm khuya với mình, hắn đã biết cách xử lý của mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Sau trận chiến với học viện Lôi Đình, Hoàng đế và trưởng công chúa đều cho rằng hắn là người có tiềm chất phong hành giả. Nhưng trong đế quốc Vân Tần khổng lồ này lại có rất nhiều sức mạnh đè ép hoàng đế. Hoàng đế và những thế lực này không hề đi cùng một con đường, mà trong những thế lực này lại có đối thủ của Lâm Tịch. Sau đêm bị vây ở núi Tam Mao, Lâm Tịch biết tên của mình đã bắt đầu xuất hiện trong những tài liệu của các nhân vật quyền quý. Nếu như muốn che giấu bí mật lớn nhất của mình, Lâm Tịch chỉ có thể làm theo những gì Hạ Phó Viện trưởng đã dạy bảo, bộc lộ những bằng chứng mà người khác cho là bí mật, khiến họ phán đoán sai lầm. Có thể nói nếu như đây là lúc bình thường, vậy cho dù năng lực theo dõi của Tả Thanh Khâu giỏi hơn, cho dù thính giác và thị giác của tên tiễn thủ cường đại đã bắn tên xuyên qua thân cây tùng nhạy cảm hơn, chỉ sợ họ cũng không có cơ hội nhìn thấy việc Lâm Tịch luyện tập tiễn kỹ. Tu hành mười mấy ngày không thấy ánh mặt trời trong mỏ đá long quang kia, không chỉ giúp tu vi Lâm Tịch đột phá, mà còn giúp hắn có điều ngộ ra. Ngộ được huyền bí trong Minh Vương phá ngục, ngộ được cách sử dụng nguyên khí trời đất, ngộ được điều mới trong tốc độ tu hành của mình. Thật ra Lâm Tịch không hề biết rằng Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên luôn ở Hậu Sơn đã sớm đoán được tốc độ tu hành của Lâm Tịch là cực nhanh. Tốc độ nhanh ở đây không chỉ bao gồm việc hắn nắm giữ vũ kỹ nhanh, mà còn là tu vi của Lâm Tịch tăng lên rất nhanh. Cũng bởi vì tốc độ tu hành của hắn nhanh, hơn nữa, hắn còn bị Tiêu Minh Hiên phát hiện việc trong cơ thể có hai chén nước. Nên Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên mới kết luận hắn có tiềm chất, tương thần, giống như Trương Viện Trưởng. Nhưng chính Lâm Tịch lại suy nghĩ rằng bởi vì mình có hai chén nước, nên tốc độ tu hành không nhanh lắm. Bởi vì cuộc chiến giữa Học viện Thanh Loan và Học viện Lôi Đình hội tụ những thiên tài đứng đầu cả đế quốc Vân Tần, những đối thủ Lâm Tịch gặp phải lại có tu vi hơn xa hắn. Nên khi nhìn thấy tốc độ tu hành của Hạ Lan Duyệt Tịch và Cao Á Nam, Lâm Tịch mới có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, sau mười mấy ngày tu hành trong mỏ đá long quang không thấy ánh sáng mặt trời, hắn lại hiểu rằng thực ra tốc độ tu hành của hắn là rất nhanh. Ở thời khắc đối mặt với sống chết, vào lúc tử thần chính thức buông xuống, trái tim trong cơ thể con người có thể đẩy nhanh tốc độ vận chuyển máu hơn rất nhiều, đồng thời làm cho các mạch máu cũng như da thịt bị kích thích mạnh, hồn lực bộc phát mãnh liệt. Cảm giác con người càng trở nên nhạy cảm, cảm nhận được những điều lúc bình thường không làm được. Ở những thời điểm đấy, cho dù là người tu hành chưa đạt đến hồn sư cao giai, nhưng khi đối mặt với tử vong, ngay cả lông tơ của họ cũng dựng đứng lên. Những thứ này cộng thêm tinh thần được ma luyện, thân thể đạt đến cực hạn, tất cả sẽ khiến cho người tu hành nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng chính những việc như tốc độ vận chuyển máu của trái tim nhanh hơn, mạch máu và da thịt bị kích thích, hồn lực bộc phát mãnh liệt, sẽ để lại những di chứng, hoặc có thể xem như đây là việc thiêu đốt lực lượng sinh mệnh và tiềm lực của mình. Sau đó tinh thần và thân thể của người tu hành sẽ phải suy yếu một thời gian. Thường xuyên như vậy, cho dù là tinh thần hay thân thể, sợ rằng sẽ bị suy sụp. Cho nên, có rất ít người dám trực tiếp tu hành vào lúc đối mặt với tử vong. Cho nên, cho dù là Hạ Lan Duyệt Tịch, nhưng vào ngày ở đỉnh núi chỉ có tuyết trắng bao phủ, hắn ta cũng không dám thường xuyên khiêu chiến cực hạn của mình. Cho nên, kể từ lúc thấy Lâm Tịch dám tu hành trong tuyết lạnh như mình, cho rằng Lâm Tịch sẽ trở thành một đấng kiêu hùng như Văn Nhân Thương Nguyệt, Hạ Lan Duyệt Tịch liền có sát ý trong lòng. Nhưng Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường. Hắn có năng lực trở về 10 phố trước, có thể giúp thân thể quay về thời điểm đang ở lúc tốt nhất, nhưng trong đầu hắn vẫn giữ được cảm giác đối mặt với tử vong, tiếp xúc đến cảnh giới tu hành mà bình thường không có được. Phương pháp tu hành của Học viện Thanh Loan chính là coi hồn lực làm chủ con người, dùng hồn lực từ từ cải biến thân thể. Phương pháp này hoàn toàn khác với cách tu luyện của Thiên Ma Quật hay luyện Ngục Sơn ở Đại Mãng, đó là trước luyện thể, sau đó phối hợp với hồn lực, coi luyện thể là con đường tu hành của mình. Nếu như sức mạnh tinh thần và ý chí tăng lên nhanh, tu vi của những người tu hành theo phương pháp Học viện Thanh Loan sẽ càng tăng nhanh hơn. Cho nên, ngay từ lúc cầm bụi hoa lan bước ra khỏi núi Tam Mao, Lâm Tịch đã đoán rằng liệu đây có phải là nguyên nhân khiến trung niên đại thúc kia rời khỏi Hoàng Thành Trung Châu, sau đó tiến vào Sơn Mạch Đăng Thiên. Thậm chí là lựa chọn Học viện Thanh Loan trở thành nơi tu hành của mình, đến từ một thế giới giống như Trương Viện Trưởng. Hai chén nước, tốc độ tu hành cực nhanh, đây mới là bí mật sâu kín nhất của Lâm Tịch. Nếu như so với những điều này, thân phận phong hành giả, thậm chí là Minh Vương phá ngục, lại không phải là bí mật. Thật ra, trong những ngày vừa rồi, thứ Lâm Tịch tu luyện không phải là tiện kỹ, mà chính là tu vi hồn lực và kiếm kỹ. hiện giờ hồn lực của hắn đã thẩm thấu đến lông tơ, tu vi hồn sư cao giai. Dựa theo những gì giảng viên học viện Thanh Loan đã truyền thụ và được miêu tả trong sách vở, Lâm Tịch cũng biết rằng chỉ cần tu vi của hắn tăng thêm một bước nữa, trong cảm giác của hắn hồn lực trong đan điền sẽ không còn là những luồng khí dài hẹp nữa, mà là những giọt nước trong suốt. Trong lúc sử dụng, những giọt nước trong suốt tồn trong đan điền tồn tại trong cảm giác này sẽ hóa thành nguyên khí mãnh liệt, cuồng bạo xông ra. Lúc này hồn lực đã có thể thẩm thấu ra ngoài thân thể, truyền vào phù văn trên binh khí. Đây cũng là cảnh giới đại hồn sư, được xưng là gia trì. Thân thể con người là một vật chứa, mà đối với hồn lực, hồn binh cũng là một vật chứa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Lúc không có hồn lực quán trú vào, hồn binh là chết, các phù văn tựa như huyết mạch khô khốc, nhưng sau khi truyền hồn lực vào, trong huyết mạch sẽ có máu lưu thông, hồn binh như sống lại. Dù là trường kiếm thần quang hay một cung thần lê, hiện giờ ở trong tay Lâm Tịch đều là những vật chết. Nếu như không thể đạt tới cảnh giới gia trì, hồn binh trong tay người tu hành cũng chỉ là những thanh binh khí có chất liệu tốt hơn một chút, không thể dễ dàng bẻ gãy như binh khí thông thường. Cảnh giới gia trì là một biên giới vô cùng quan trọng. Hiện nay, Lâm Tịch đang đứng trước đường biên giới đấy. Lâm Tịch đeo dương gỗ xuống dưới. Hắn thấy có một trung niên gầy gò khuôn mặt như bạch ngọc đang đứng trên con đường mòn đầy cỏ hoang. Và đây cũng là lần đầu tiên người trung niên này nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, bởi vì sau khi người trung niên mặc quan phục chính vụ ti này tự do nhìn khắp người hắn xong, ông ta bỗng nhiên chăm chú nhìn vào 10 ngón tay của hắn, tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó, mà ánh mắt của người trung niên này lại vô cùng sắc bén. Bởi vì đối phương nhìn ngón tay của mình, nên Lâm Tịch cũng lập tức nhìn xuống những ngón tay của ông ta. Tiếp đó, hắn lập tức thấy được những vết chai rõ ràng trên đốt ngón tay, cùng với những vết sẹo mãi mãi không lành được xung quanh ngón tay ông ta. Ta tên Minh Thu Trì, là tiện thủ đã ngăn chặn ngươi trong núi Tam Mao. Lúc ấy, mũi tên của ta đã xuyên thủng thân cây tùng ngươi ẩn nấp, không biết có làm ngươi bị thương hay không. Ngay lúc này, người trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Lâm Tịch, bình thản mở miệng. Thấy Lâm Tịch nhíu mày lại, ông ta chậm rãi bổ sung, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận người đó là mình. Ngươi có thể coi như ta đang kể chuyện xưa. Lâm Tịch càng nhíu chặt mày lại, nhìn vị tiễn thủ cường đại đã để lại ấn tượng rất đậm nét này, nói, ông tìm tôi làm gì? Minh Thu Trì nhìn thấy được nét địch ý và đề phòng trong mắt Lâm Tịch, hơi mỉm cười nói, đêm đó ta chỉ thi hành nhiệm vụ, không biết ngươi là ai. Lần này ta tới đây là phụng mệnh đưa văn thư khen ngợi cho ngươi. Chân mày Lâm Tịch khẽ giãn ra, hắn bĩu môi, nói, tới cũng nhanh quá đó. Minh Thu Trì cười cười, nói, xem ra ngươi không quan tâm, mà cũng không lo lắng lắm. Lâm Tịch nhìn ông ta, nói, xem ra ông không thù địch với tôi thì phải. Cuộc nói chuyện giữa hai người càng lúc càng trở nên bí hiểm, nhưng dường như Minh Thu Trì lại đang rất vui vẻ, nên ông ta tươi cười nói, trong triều đình Vân Tần, rất nhiều người không những không có địch ý với dòng chính Thanh Loan, mà còn rất thích đấy. Dòng chính Thanh Loan, Lâm Tịch hỏi, có ý gì? Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, thâm ý nói, đệ tử nhận được truyền thừa chân chính của Học viện Thanh Loan, chắc ngươi cũng hiểu rõ hơn ta ở Học viện Thanh Loan. Chỉ có những người đồng quan điểm và tư tưởng mới có thể nhận được những truyền thừa mạnh mẽ của Học viện. Cái này không liên quan đến thiên tư. Lâm Tịch cười cười, dường như ông còn hiểu rõ hơn tôi. Nhưng nếu như ông đã không có ý thù địch với tôi, vậy tại sao lần này lại đưa văn thư khen ngợi này cho tôi? Minh Thu Trì càng thâm ý nói thêm, bởi vì thuận đường, ta vốn là quan viên hình ti, những sau đêm đấy, bởi vì không bắt được ngươi, nên tất cả quan viên tham dự trận vây bắt núi Tam Mao đều nhận được khen thưởng đặc biệt. Hiện giờ ta đã thành quan viên quân bộ, sắp tới cũng phải đi tới biên quan Long Xà báo cáo. Lâm Tịch ngẩn người, nhưng sau đó áy náy nói, xin lỗi, nhưng ông dùng từ, cũng phải, lại rất hay đấy. Minh Thu Trì vẫn tươi cười, nói, ngươi có chuẩn bị là tốt rồi. Lâm Tịch lắc đầu, nói, tiễn kỹ của ông rất tốt. Lúc ấy tôi vẫn suy nghĩ khoảng cách giữa chúng ta là khoảng hơn 400 bước. núi rừng lại âm u, đáng lẽ không thể nhìn thấy được, nhưng tại sao ông lại bắn chính xác như thế? Minh Thu Trì mỉm cười, nói, ngươi có muốn học hay không? Lâm Tịch chăm chú nhìn Minh Thu Trì, tựa như muốn tìm một đóa hoa trên mặt ông ta, nói, ông chịu dạy à? Minh Thu Trì dứt khoát gật đầu, nói, ngươi chịu học ta liền chịu dạy. Lâm Tịch cũng lập tức dứt khoát gật đầu, trả lời, vậy đương nhiên phải học rồi. Minh Thu Trì càng cảm thấy Lâm Tịch thú vị, càng tươi cười vui vẻ hơn, rồi lấy một hộp ngọc nhỏ trong ống tay áo ra. Trong hộp ngọc màu trắng nhỏ như nửa lòng bàn tay này, có 5 cây châm bạc rất nhỏ, nhỏ đến mức cho dù tên mật thám ở đằng xa kia có dùng mắt ưng để nhìn cũng rất khó thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, đây cũng là vinh quang. Bên trong hộp ngọc màu trắng còn có những bức vẽ khác, không phải là phù văn, mà là bức vẽ phương pháp sử dụng hồn lực để tu hành. Lâm Tịch nhận lấy hộp ngọc màu trắng, nhìn bức vẽ dưới đáy, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Trong học viện Thanh Loan, bạn tốt Mông Mạch của hắn chính là đệ tử khoa nội tương. Trong các nội dung khoa nội tương nghiên cứu, họ thường xuyên chú trọng đến những điều huyền bí trong cơ thể người tu hành, thông qua những phương pháp đặc biệt để giúp một vài phương diện của người tu hành trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói đây là một nội dung cực kỳ quan trọng ở khoa nội tương. Mới chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lâm Tịch đã biết đây là một phương pháp dùng đâm châm phối hợp với hồn lực, kích thích đôi mắt người tu hành, giúp thị lực hơn xa những người khác. Ông có thể nhìn rõ trong đêm tối như vậy là vì thị lực của ông hơn người khác. Lâm Tịch lẩm bẩm tự nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Minh Thu Trì, nói, nhưng thế gian này không có yêu hận vô duyên vô cớ, càng không có bữa ăn trưa miễn phí. Người xưa nói không sai, thế gian này không có yêu hận vô duyên vô cớ. Hơn nữa, đây là bí mật bất truyền của Minh gia chúng ta, nên ta truyền cho ngươi tất nhiên là có nguyên nhân. Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, ôn hòa nói. Lâm Tịch biết ở Vân Tần có rất nhiều thế gia có những phương pháp tu hành đặc biệt bất truyền, nhưng hắn cũng biết chính vì có những phương pháp tu hành đặc biệt này nên con cháu của các thế gia đó luôn có những điều rất đặc biệt, là lợi thế để họ vượt hơn những người bình thường. Bởi vì liên quan đến hậu thế, nên đối với những phương pháp tu hành bất truyền này, các thế gia luôn chú tâm coi trọng, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nghe Minh Thu Trì nói thế, hắn cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng đấy, chờ Minh Thu Trì nói nguyên nhân thật sự. Ở Vân Tần này, Minh gia chúng ta không nổi danh, cũng không phải là vọng tộc, ngoại trừ người trong Minh gia chúng ta. Chỉ sợ toàn bộ Vân Tần này cũng không có ai biết đến lai lịch Minh gia chúng ta. Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng Minh gia chúng ta vẫn có chút lai lịch. Minh gia chúng ta vốn là biên dân Lăng Bích Lạc. Ở Vân Tần này, ai cũng biết Lăng Bích Lạc vốn là lãnh địa của Tây Di Thập Ngũ Bộ, nhưng ngoại trừ 15 bộ lạc đó, xung quanh Lăng Bích Lạc còn có những bộ lạc nhỏ hơn thường xuyên bị họ xâm lấn, áp bức. Minh gia chúng ta vốn là một gia tộc vô y trong những bộ lạc nhỏ đấy. Tây Di Thập Ngũ Bộ liên thủ xâm lấn phía đông, muốn một đường đánh tới Trung Châu, thế nhưng Trương Viện Trưởng lại xuất hiện. Một đêm chém đầu 30 người tu hành mạnh nhất trong Tây Di Thập Ngũ Bộ. Sau đó phụ thân ta liền tham gia, đi theo Trương Viện Trưởng đến Hồ Trụy Tinh. Lâm Tịch lập tức mở to mắt, nói, phụ thân ông là một trong 5.000 biên quân tử thủ ở Hồ Trụy Tinh. Minh Thu Trì cười cười, gật đầu nói, sau chiến dịch Hồ Trụy Tinh 13 năm, mẫu thân ta sinh hạ ta. Trước đó phụ thân ta đang ở bên ngoài, muốn về trước khi ta được sinh ra, nhưng không ngờ năm đó lại có mưa to, rất nhiều đoạn đường bị sụt lún không thể đi được, hành trình bị gián đoạn, nên ông ta không thể đúng hạn quay về. Nhưng cả ông ta và mẫu thân ta đều không thể ngờ rằng lại có một người đến nhà. Lâm Tịch run giọng hỏi, là Trương Viện Trưởng. Minh Thu Trì gật đầu, thở dài nói, trong chiến dịch Hồ Trụy Tinh, phụ thân ta chỉ là một quân y bình thường. Còn Trương Viện Trưởng là ai cơ chứ? Không có ai có thể ngờ rằng Trương Viện Trưởng lại nhớ đến ông ta. Thậm chí, sau 13 năm, tình cờ đi qua nhà ta, ngài ấy vẫn nhớ để bái phỏng. Lâm Tịch nhất thời không lên tiếng. Hắn biết trận chiến ở Hồ Thủy Tinh đã đúc nên vinh quang vô thượng cho cả Vân Tần và Trương Viện Trưởng. Năm xưa, cũng vì trận chiến đấy mà đế quốc nắm giữ 30 vạn hùng binh muốn xâm chiếm Vân Tần đã sụp đổ, cuối cùng biến thành Vương Triều Đại Mãng. Nhưng Lâm Tịch cũng biết, đối với đại thúc trung niên kia, sợ rằng trận chiến đó cũng vô cùng thảm thiết. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã biến thành những ký ức mãi mãi không thể quên trong lòng ông ta. Cho nên, sau 13 năm, ông ta còn có thể nhớ và tự mình đến bái phỏng một người quân nhân bình thường trong rất nhiều quân nhân. Tất cả đã đủ để chứng minh bọn họ đã gắn bó với nhau như thế nào. Có lẽ Trương Viện Trưởng đã biết trước phụ thân ta sẽ trở về, nhưng ngài ấy cũng không thể ngờ rằng vì trận mưa lớn nên phụ thân ta không thể về kịp được. Minh Thu Trì nói, ngài ấy không thể gặp phụ thân ta, lúc ấy đã cảm thán. Thở dài nói một câu thơ, quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn giả vũ trướng Thu Trì. Sau đó phụ thân ta đã lấy hai chữ Thu Trì đặt tên cho ta. Chỉ là phụ thân ta, còn có ta, đến nay vẫn không biết ba sơn là chỗ nào. Có thể là nơi Trương Viện Trưởng đã từng đi qua, nhưng người khác lại không biết hoặc chưa từng nghe nói tới. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trên đời này, chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa thật sự của hai câu thơ này. Chỉ có hắn mới biết vì sao ở Vân Tần không hề có địa danh Ba Sơn kia. Và cũng nhờ có hai câu thơ này, hắn biết những gì Minh Thu Trì nói đến là sự thật. Chỉ vì tại hạ là dòng chính Thanh Loan, ngài liền truyền phương pháp bất truyền của Minh gia ngài cho tại hạ sao? Những người Minh gia còn lại không phản đối. Lâm Tịch khẽ khom người hành lễ với Minh Thu Trì, hỏi. Minh Thu Trì cười cười, nói, Minh gia chúng ta không phải là vọng tộc, đến đời ta chỉ còn lại một mình, dưới ta cũng chỉ có một tiểu nữ. Những phương pháp tu hành này cũng nên truyền thừa xuống. Hơi dừng lại chốc lát, Minh Thu Trì lại nhìn Lâm Tịch, hơi cảm thán nói thật, khi nhìn thấy ngươi dám nhảy ở thác nước đó, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, chính ta cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, cộng với những việc ngươi đã làm trước kia, ta mới quyết định như vậy. Lâm Tịch nhìn đôi mắt của Minh Thu Trì, cười nói, phương pháp tu hành này không có di chứng nào chứ. Minh Thu Trì lắc đầu, nói, phụ thân ta chết ở tuổi già, lúc mất là 91 tuổi, đến lúc đó còn chưa xuất hiện di chứng gì. Lâm Tịch nói, nhưng sao đôi mắt của ngài lại lớn như vậy, con ngươi cũng rất đen nữa. Minh Thu Trì ngượng ngùng, xấu hổ nói, những biên dân ở chỗ ta đều như vậy, không phải là vì phương pháp tu hành này. Lâm Tịch tươi cười, nhưng hắn lập tức nghiêm mặt lại, hỏi, không biết bên trên xử trí tại hạ như thế nào. Còn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, Minh Thu Trì cũng nghiêm mặt lại, nói, hai người họ đều được thăng một cấp, bị điều tới kho lúa động xích lâu Long Xà. Còn ngươi, bởi vì có công ngăn đê vỡ, trước vạch trần tướng liên doanh tam chấn tư thông với địch, tra ra 13 bộ trọng giáp thiên ma, mà chính ngươi còn có một quả huân chương ánh sáng, nên lần này tiếp tục được đặc biệt thăng quan, thánh thượng đích thân phê chuẩn cho người thăng đến tòng thất phẩm, điều nhiệm làm tuần mục úy ở vùng núi Dương Tiêm Long Xà. Tuần mục úy, Lâm Tịch nhíu mày, nói, nếu như tại hạ nhớ không nhầm, đây chỉ là chức quan phụ trách tiếp ứng và lùng bắt. Minh Thu Trì hiểu được ẩn ý trong câu nói Lâm Tịch, nên gật đầu nói, trước kia, lương kho biên quân Long Xà là trọng điểm bọn Huyệt Man đánh lén, nên có rất nhiều kho lúa của biên quân Long Xà đều được xây dựng trong lòng núi. Nhưng vì Huyệt Man thường xuyên công kích, nên quân đội thủ vệ kho lúa thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Tuần mục úy vốn chỉ có trách nhiệm lùng bắt những phạm nhân chạy trốn hoặc gian tế, cùng với truy đuổi những người tu hành khác có thể ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng hiện giờ tình hình ở biên quân Long Xà vô cùng căng thẳng, hành tung bọn Huyệt Man trở nên xuất quỷ nhập thần, tập tính bọn chúng cũng trở nên khác lúc trước. Hơn nữa, bây giờ chưa đến mùa đông, không phải là thời điểm bọn Huyệt Man thiếu lương thực. Trong những chiến dịch vừa rồi, có người nói bọn Huyệt Man không hề công kích kho lúa, mà là đánh úp, giết những tiểu đội biên quân đi tuần tra. Tuần mục úy là người dẫn đầu biên quân đi tuần, cũng là đội quân có tính cơ động nhất, nếu như có ai muốn đưa nhiệm vụ để ngươi chấp hành, đây là việc rất dễ dàng. Lâm Tịch lắc đầu, nói, làm như vậy thật không quang minh. Minh Thu Trì chân thành nói, cho nên, mặc dù học viện Thanh Loan các ngươi có sắp xếp, ngươi cũng nên cẩn trọng. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói tiếp, từ vùng núi Dương Tiêm đến động xích lâu của họ có xa không? Còn nữa, ngài bị điều tới chỗ nào? Khoảng cách bọn ngươi không xa, chỉ cần đi một buổi là tới. Động xích lâu ở ngay giữa sơn mạch Long Xà, còn vùng núi Dương Tiêm của ngươi ở hướng bắc động xích lâu, ta lại ở hơi xa. Minh Thu Trì nói, ta phải tới núi Hắc Xà, chính xác là cực nam sơn mạch Long Xà. Ta thuộc đội quân Tiên Phong. Đội quân Tiên Phong có trách nhiệm đi đầu, hơi nguy hiểm. Lâm Tịch nhíu mày. Minh Thu Trì cười cười, nói, cũng vừa dịp thật, chúng ta chỉ bị một trận gió cuốn vào chốn này thôi. Đại quân do Vân Tần chúng ta kiến thiết rất mạnh, hơn nữa ta lại là tiễn thủ, nhiều lúc không cần phải xuất hiện. Nhìn Lâm Tịch đã cất hộp ngọc màu trắng, ông ta nghiêm giọng nói, ta còn phải hoàn thành mệnh lệnh quan trên đưa ra, tuyên đọc công văn trước công chúng. Tuyên đọc công văn trước công chúng. Lâm Tịch lắc đầu, chào phúng nói, đây cũng là vinh quang sao? Mặc kệ là thủ đoạn hay vinh quang, nhưng những thứ này đều là vinh quang ngươi giành được. Minh Thu Trì tất nhiên hiểu ý Lâm Tịch, nên nghiêm túc nói, ngoài ra, đối với dân chúng Vân Tần, đây chính là vinh quang, bọn họ cần vinh quang và chính nghĩa như vậy. Chỉ có thế mới có nhiều người truy tầm vinh quang xuất hiện. Toàn bộ các con phố ở trấn Yến Lai đều yên lặng, ngay cả khu vực xây đê nhiều người nhất, khí thế nhất, mọi người cũng đồng loạt ngừng lại. Tất cả nhanh chóng chạy đến doanh trại luyện võ trên quan đạo ngoài trấn. Tất cả dân chúng trong trấn đều rất kích động, bởi vì đây là tin tức do chính phủ tổng trấn truyền ra. Quan viên hành tỉnh chuẩn bị tuyên đọc công văn khen ngợi Tiểu Lâm đại nhân mà mọi người vẫn kính yêu. Bởi vì thật tâm tôn kính và yêu thích, nên khi nhìn thấy Lâm Tịch, Minh Thu Trì và nhiều quan viên khác cùng nhau đi lên đài diễn võ, tất cả dân chúng đều cùng nhau hoan hô, âm thanh to rõ như tiếng sấm. Tiếng hoan hô này dường như càng làm cho ánh mặt trời rực rỡ trở nên chói mắt hơn. Minh Thu Trì bất giác mỉm cười. Ông ta mở bản công văn có đóng đại ấn hành tỉnh ra, bắt đầu tuyên đọc. Tổng trấn trấn Yến Lai Lâm Tịch, tuy còn trẻ nhưng thông minh anh dũng hơn người, được đích thân thánh thượng phê chuẩn, đặc biệt ngợi khen. Có công xây dựng lại đê, đạt được huân chương ánh sáng, nay thăng từ chính cửu phẩm lên tòng bát phẩm. Vì bắt được thích khách, vạch trần âm mưu cấu kết của tướng liên doanh tam trấn từ chữ thân với người tu hành đại mãng, nay thăng từ tòng bát phẩm lên chính bát phẩm. Vì bắt được giao dịch ngầm ở biên quan, thu được nhiều quân giới trọng yếu, nay thăng từ chính bát phẩm lên tòng thất phẩm. Doanh trại luyện võ bỗng nhiên yên lặng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng ồn ào hẳn lên, mọi người cùng nhau hô vạn tuế. Khi biết được Tiểu Lâm đại nhân mình yêu thích đã âm thầm lập được thêm nhiều công lao to lớn mà mình không hề hay biết, bọn họ càng vui vẻ hơn. Nay Tiểu Lâm đại nhân lại được thăng liền 3 cấp. Bọn họ cảm thấy Tiểu Lâm đại nhân đã được thừa nhận và tán thưởng, nên bọn họ rất hưng phấn. Trong lúc nhất thời, các quan viên ở đây đều cảm thấy khuôn mặt và thân thể của mỗi một dân chúng trấn Yến Lai như đang phát sáng. Lâm Tịch hơi cảm thán, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bật cười, khom người đáp lễ với bách tính. Minh Thu Trì nói đúng, đối với những bách tính đơn thuần, các vinh quang này vô cùng sạch sẽ, chúng có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ và vui sướng hơn. Cho nên, vào thời khắc này, Lâm Tịch cũng rất vui vẻ. Hai câu thơ trong bài thơ Giả Vũ Ký Bắc, tác giả Lý Thương Ẩn. Nguyên văn, Giả Vũ Ký Bắc quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn giả vũ chướng thu trì. Hà đương cộng tiễn tây song trúc, khước thoại ba sơn giả vũ thì. Dịch, đêm mưa gửi người phương Bắc bạn hỏi ngày về. Vẫn trần trừ ba sơn mưa tối ngập hồ thu bao giờ song tây cùng khêu nến núi nọ mưa đêm chuyện lu bù. Ba sơn, những ngọn núi tên ba ở Tứ Xuyên Trung Quốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 256, Thủ Chi Ngư, Hoàn Chi Đạo Trấn Đông Cảng, trên sông Tức Tử. Mấy chục chiếc thuyền câu vây quanh một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Sợi dây thừng bền chắc vừa được kéo mạnh, lập tức có một cái lồng thép rộng khoảng 2 thước được kéo nổi lên khỏi nước sâu. Trong lúc tiếng nước chảy ù ù vang lên, vô số bọt nước màu trắng từ trong lồng thép tràn ra bên ngoài. Bỗng nhiên con vật to lớn trong lồng thép mạnh mẽ vùng vẫy, khiến cho cái lồng thép này và chiếc thuyền câu đang kéo lên cũng phải đung đưa theo. Lên! Nhưng mấy chục chiếc thuyền câu đó lại rầm rĩ hoan hô, mà 4 chàng trai đánh cá tinh trắng ở trên chiếc thuyền đang câu lập tức trầm ổn đứng ở đầu thuyền. Mặc dù thân thuyền lắc lư, nhưng họ lại không hề bối rối. Một tiếng động vang lên, chiếc lồng tre này rốt cuộc đã cách nước hoàn toàn. Trong những tiếng hoan hô ầm trời, 4 người kia đã đưa chiếc lồng lên thuyền. Trong chiếc lồng thép này có 2 con cá lớn dữ tợn hung ác đang nhảy dựng lên, đụng vào các thanh thép bên hông, phát ra tiếng vang lạch cạch. 2 con cá lớn hung dữ này chính là cá sắt đầu chó. 2 chiếc thuyền câu nhỏ hơn tiến tới chiếc thuyền này, trong đó có tiểu thiếu gia phố cá Hứa Xanh đang mặc một chiếc áo đen tay ngắn. Tận mắt thấy 2 con cá này, hắn ta vui mừng quát lớn một tiếng. 5-6 người đứng bên cạnh lập tức động thủ, dùng xiên gỗ đặc chế ngự 2 con cá bên trong, sau đó mở một túi da hươu lớn ra. Vèo, vèo, 2 con cá lớn lập tức bỏ vào bên trong túi, sau đó được ném vào một góc thuyền. Lại có một tiếng hoan hô ủng hộ khác vang lên. Thấy mọi người như vậy, mấy người Hứa Xanh vội lấy tay lau mồ hôi trên mặt rồi mỉm cười đáp tạ. Đột nhiên, phần lớn những ngư dân đang ở trên sông đều đồng loạt xoay đầu nhìn về hàng thuyền đầu tiên. Ở đằng xa, có một chiếc thuyền lá xuôi dòng xuống. Ở ngay đầu mũi thuyền có một thiếu niên áo xanh yên lặng đứng. Tiểu Lâm đại nhân, chỉ trong một tích tắc, những tiếng hoan hô rung trời lập tức vang lên. Hứa Xanh đứng ở đằng xa nghênh đón, kích động thi lễ với Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch khom người đáp lễ, sau đó xoay đầu nhìn về một tiểu lâu cạnh bờ sông cách đấy không xa. 2 chiếc thuyền cùng nhau xuôi dòng tới tiểu lâu đấy. Đa tạ Hứa công tử vẫn bắt cá cho tại hạ, nhưng sau hôm nay, Hứa công tử không cần đưa cá tới nữa. Lâm Tịch và Hứa Xanh đứng ở ngay bờ sông. Khi nhìn các thuyền câu ở ngoài kia vẫn đang hăng hái bắt cá, Lâm Tịch quay đầu, nhẹ giọng nói với Hứa Xanh. Hứa Xanh bỗng nhiên ngẩn người, tuy do dự, nhưng vẫn lên tiếng nói như vậy, chẳng lẽ tin đồn đại nhân bị điều nhiệm là đúng sao? Lâm Tịch gật đầu, nói, tại hạ là người tu hành, thân phận lại hơi đặc biệt, nên việc tại hạ bị điều chuyển tới nơi nào vẫn là bí mật, sẽ không nói với bên ngoài. Nhưng 3 ngày sau, đúng là ta sẽ bị điều chuyển khỏi Trấn Yến Lai. Hứa Xanh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch nói, Lâm đại nhân, những con cá bắt được chúng ta có thể giúp đại nhân nuôi dưỡng, hoặc là đưa tới cho đại nhân. Tại hạ biết ý tốt của Hứa công tử. Lâm Tịch lắc đầu, nói, chỉ là nơi tại hạ sắp đến lại rất đặc biệt, sợ rằng không thể làm vậy được. Hứa Xanh không khỏi thất kinh, vội hỏi, chẳng lẽ đại nhân phải đến Long? Lâm Tịch gật đầu, chào phúng nói, đối thủ của tại hạ cũng biết tại hạ sẽ đi nơi nào, nên đối với tại hạ, chuyện này không có gì để giấu giếm. Nhưng tại hạ sợ người trong nhà lo lắng, không thể nói ra, nên chuyện này chỉ cần một mình Hứa công tử biết là được. Hứa Xanh lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, đôi mắt trở nên sáng ngời. Hắn ta khom người với Lâm Tịch, nói, đại nhân, xin cho tại hạ theo bên đại nhân. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Hứa Xanh, chân thành lắc đầu. Hứa Xanh buồn bã cúi đầu xuống. Lâm Tịch nhìn hắn, bình tĩnh nói, tại hạ biết Hứa công tử không sợ chết, cũng biết Hứa công tử nghĩ gì. Hứa công tử không muốn một người như tại hạ phải chết, cho dù có thể thay tại hạ ngăn một đao cũng tốt. Nhưng đối với tại hạ, nếu như tại hạ không thể đảm bảo an toàn cho Hứa công tử, tại hạ sẽ không đáp ứng những yêu cầu như vừa rồi. Hôm nay tại hạ tới tìm Hứa công tử, chính là muốn nói với Hứa công tử. Hứa công tử phải giúp tại hạ, có lẽ sau này Hứa công tử sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn. Hứa Xanh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như 2 vì sao. Đây là ánh mắt của người quân nhân chuẩn bị chia tay đồng đội mình. Lâm Tịch cũng không nóng nảy, mỉm cười nhìn mặt nước sông ồn ào ngoài kia, từ từ nói, sản lượng thủy sản ở sông Tức Tử rất phong phú, Hứa công tử ở đây sẽ có nhiều điều kiện. Hơn nữa, khi trước Tại Hà nghe nói có một đại thương coi trọng năng lực Hứa công tử, Tại Hà cũng chưa từng hoài nghi ánh mắt của mình. Hơn nữa, quan trọng nhất là Hứa công tử còn rất trẻ, cũng là độ tuổi thích hợp để tu hành. Hứa Xanh không hiểu rõ mấy câu nói ban đầu của Lâm Tịch, nhưng câu cuối cùng lại khiến hắn không thể tin được ngẩng đầu lên. Ở Vân Tần này, Tại Hà không phải là một người tu hành lợi hại. Lâm Tịch nhìn Hứa Xanh, mỉm cười nói, nhưng những gì Tại Hà biết lại nhiều hơn những người khác, cho nên Tại Hà rất dễ hiểu được những lý lẽ mà họ không thể hiểu được. Thế gian này, thật ra việc tu hành cũng không hề phức tạp hay thần bí như những người kia tưởng tượng. Hơn nữa, tu hành một thời gian như vậy, Tại Hà cảm thấy thứ người tu hành đang truy đuổi chính là sức mạnh ý niệm hơn xa những người bình thường. Tại Hà có một ý nghĩ, không biết có đúng hay không, có lẽ Hứa công tử có thể giúp Tại Hà một chút. Hứa Xanh tỏ vẻ rất nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ từng câu Lâm Tịch nói, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Muốn trở thành người tu hành có rất nhiều cách, nhưng trên thế gian này, có một cách chính là không ngừng tập trung tu luyện tinh thần. Có vài linh đan, chính xác hơn là những thành phần làm nên linh đan đó, có khả năng gia tăng sức mạnh ý niệm, thật ra cũng chỉ tương đương với việc rút ngắn quá trình này mà thôi. Lâm Tịch khẽ cau mày, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi nói, đôi lúc, trong lúc không hề hay biết, có những võ giả và quân nhân đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã trở thành người tu hành. Tại Hà nghĩ hẳn họ đã phải trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử cùng với luôn ở trong tình huống cần phải tập trung cao độ, nên sức mạnh ý niệm của họ đã từ từ tăng lên. Hứa công tử cũng biết những loài vật như cá sắt đầu chó hay ba vực sâu đều là những vật đại bổ đối với người tu hành. Những vật đại bổ này, ở bên trong cũng có những chất giúp sức mạnh ý niệm tăng lên. Linh đan, chẳng qua là thứ hội tụ những chất ấy thôi. Cho nên, mặc dù Tại Hà không có những linh đan có thể giúp người bình thường một bước lên trời, trở thành người tu hành, nhưng nếu như một người bình thường thường xuyên tập trung tu luyện tinh thần, thường xuyên ăn những vật đại bổ, có lẽ có khả năng trở thành người tu hành. Ông trời già này vẫn đối xử với mọi người rất công bình đấy. Lâm Tịch nhìn Hứa Xanh, nhìn bầu trời bao la bên trên, chân thành nói, rất nhiều người cả đời cũng không thể trở thành người tu hành. Có lẽ nguyên nhân chính là ý chí không kiên định, lại không có phương pháp cụ thể để thực hiện thường xuyên. Mà họ cũng không thể nhận biết đâu là những vật đại bổ đối với người tu hành để thường xuyên ăn được. Tư chất chỉ là thứ quyết định tốc độ tu hành, có thể trở thành người tu hành hay không. Quan trọng nhất vẫn là ở tâm chúng ta.